sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 456, ô tô xuất động. Quân đội đạp trên hữu lực đi nghiêm, như là trống to chấn động. Thùng thùng rất vang dội. Các thú nhân cũng thấy rất nhiệt huyết. Alan mặc nghiêm chỉnh màu đen chế phục, dáng người thon dài lại tráng kiện, không như trong tưởng tượng to béo bụng. Có thể thấy được Alan thường xuyên kiện thân, không phải không có vóc người tốt như vậy. Alan bệ hạ buổi sáng tốt lành. Các thú nhân cuồng nhiệt hò hét, trong lúc nhất thời thanh âm gì đều có. Nếu không phải có quân đội ngăn đón, bọn hắn đã sớm xông lên trước ôm Alan bệ hạ. Dính một chút hoàng đế vận khí tốt. Các vị con dân buổi sáng tốt lành. Alan vẫy vẫy tay đáp lại đám người cuồng nhiệt. Đi vào hãng ô tô trong cửa đất trống. Trên đất trống đặt 20 chiếc tinh xảo xe con. Nhóm đầu tiên xe con không phải xe cũ kỹ bề ngoài. Ngoại hình thẩm mỹ càng tiếp cận thế kỷ 21 hình cây đinh bề ngoài xe con. Nó có mới lạ hiện đại cảm giác cùng tốc độ cảm giác. Phù hợp thủy động học thiết kế, chỉnh thể rất êm dịu, nếu là giảm bớt xếp sau hai chỗ ngồi, lại ưu hóa một chút đường cong thiết kế, gia tăng sắc bén cảm giác, nó có thể biến thành là siêu cấp xe thể thao bề ngoài. Bất quá động cơ vẫn như cũ là phổ thông động cơ đốt trong. Alan bệ hạ, đây là đời thứ nhất Minh Nhật nhãn hiệu xe con. Hãng ô tô xưởng trưởng muốn vì Alan giới thiệu tính năng của nó, nhưng cân nhắc đến chiếc xe này động cơ, giải nhiệt hệ thống, cái bệ, điện khí thiết bị hệ thống cái gì đều là Alan thiết kế. Không có người so Alan hiểu rõ hơn chiếc này Minh Nhật nhãn hiệu một đời xe. Hắn sáng suốt lách qua những này điểm, khen nó vẻ ngoài xinh đẹp vân vân. Mặc dù là một chút không có dinh dưỡng lại không có kỹ thuật hàm lượng mông ngựa. Nhưng Alan ôn hòa cười. Ô tô xưởng trưởng buông lỏng một hơi. Quốc vương bệ hạ hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Thật sự là quá tốt. Chỉ chốc lát sau, Alan đi đến bục giảng giảng một đoạn khai mạc lời nói. Đàm luận Minh Nhật thành phố hiện trạng. Lại đàm tương lai ô tô ứng dụng. Thanh âm thông qua tuyến đường truyền vào bốn phía loa phóng đại. Toàn trường thú nhân này nghe được Alan. Thú nhân các cư dân một mặt say mê nhìn qua Alan. Trong đầu dần dần có ô tô tại từng cái trên đường xuyên qua tương lai tiền cảnh. Sau mười mấy phút, Alan đem lời ống giao cho hãng ô tô người chủ trì. Để bọn hắn tiếp tục chủ trì khai mạc điển lễ. Hắn xuống đài sờ sờ ô tô. Sau khi giám định biết nó là hợp cách sản phẩm, không quan tâm trên đài phát biểu nhân viên, không kịp chờ đợi mở cửa xe, hướng chủ vị trí lái ngồi lên. Quốc vương muốn xử lý sự tình rất nhiều, tự nhiên không có khả năng tại khai mạc điển lễ bên trên phí cả buổi thời gian. Hiện tại là thời điểm ngồi xe rời đi, lại nói chiếc xe này cũng là hãng ô tô tạo cho quốc vương ô tô. Bảo hộ Alan đám binh sĩ trông thấy Alan bên trên ô tô. Đồng dạng trong mắt tinh quang lập lòe. Tất cả lên đi, biết lái xe người, mình đi mở xe, vượt thành phố hóng gió một chút. Alan hô bên trên cận vệ của hắn binh nhóm. Binh sĩ lần trước tham gia qua thập vạn đại sơn đơn lội phó bản. Tại trận kia phó bản bên trong mở một đoạn thời gian xe. Không nói trở thành lão tài xế, tối thiểu có cơ bản lái xe năng lực, có thể trực tiếp lên đường ô tô có 20 đài. Cái khác ô tô còn tại trong nhà xưởng phân phối trang bị đến 90%. Chưa hoàn thành, một đoạn thời gian chuẩn bị về sau, những quân nhân ngồi vào màu đen trong ghế xe, một hàng ô tô xếp thành 3 hàng, Alan tại trung ương nhất hàng thứ 2. Ba hàng ô tô ầm ầm mà vang động, động cơ vang, động cơ đốt trong điệu bộ âm thanh cùng động cơ hơi nước không giống. Ầm ầm ngầm đục rất có lực, nhưng không có động cơ hơi nước tạp âm lớn. Nguyên bản còn tại dưới đài nghe xưởng trưởng phát biểu cảm nghĩ đám dân thành thị đồng loạt quay đầu, trông thấy Alan bệ hạ tự mình lái xe. Cái khác quân nhân cũng leo lên ngồi xe. Chỉ còn lại mười mấy cái quân nhân cầm súng duy ổn. Bảo trì chỉnh thể trật tự không loạn. Alan bệ hạ muốn đích thân lái xe sao? Sẽ có hay không có điểm mạo hiểm a? Vì cái gì không có lái xe giúp Alan bệ hạ lái xe đâu? Quá không có lễ phép. Các thú nhân chú ý điểm chuyển di. Đã muốn nhìn ô tô chạy dáng vẻ. Cũng không nguyện ý nhìn Alan bệ hạ bị không để ý tới mạo đối đãi. Trên thực tế Alan phó tọa thú nhân cũng muốn giúp Alan lái xe. Nhưng là Alan ngứa tay a, thật lâu không có lái xe. Lần trước không có đã nghiền. Hôm nay cuối cùng có thể qua một thanh nghiện. Ba hàng đội xe chậm rãi thúc đẩy. Chặt chẽ ủng hộ lấy Alan rời ra nhà máy đường. Tiến vào trong thành phố xi măng đường cái. Alan thiết kế thành thị con đường lúc. Đã cân nhắc đến tương lai giao thông hỗn loạn tình huống. Cho nên ô tô lái vào đường lớn bên trên sẽ không hỗn loạn. Đại bộ phận đường đi đều có 10 đầu làn xe thiết kế. Có chủ đường lớn có 14 đầu đạo thiết kế. Alan đội xe Trường Long trên đường phố chạy qua. Chạy sắt thép tạo vật làm cho nhiều người qua đường ghé mắt. Các thú nhân trên đường phố hét dầm lên. Nếu không có báo chí phổ cập khoa học qua, bọn hắn nghe kia ầm ầm trầm đục âm thanh. Kém chút coi là loại sản phẩm mới thú vương tập thành. Ô tô chạy mấy trăm mét khoảng cách về sau. Đội xe ở giữa khoảng cách dần dần tách ra. Alan chạy lấy ô tô phóng tới phía trước. Trên đường phố chạy, bất quá trong thành thị còn không có thành lập đèn xanh đèn đỏ hệ thống. Đến cái nào đó giao lộ, ngẫu nhiên nhìn thấy qua lối qua đường thú nhân. Alan không thể không dừng xe. Alan dừng xe, lối qua đường thú nhân lại kinh ngạc đến ngây người. Sử tại lối qua đường bên trên cường thế vây xem. Sau lại từ đồng hành quân nhân miệng xua đuổi mới thanh ra một đầu có thể trôi chảy thông hành. Đường, mở mười mấy phút, gặp thường thấy lối qua đường có thú nhân dừng lại ngắm nhìn tình huống. Để Alan không thể hảo hảo hóng mát, đành phải lái xe về văn phòng làm hiện thực. Đêm đó, Alan tuyên bố mới công trình mệnh lệnh, mở ra cả nước công trình sửa đường. Minh Nhật tỉnh từng cái cỡ lớn thành thị đều có sửa đường công trình. Alan chính lệnh chỉ là để nơi đó chính sảnh càng trọng thị. Nghiêng tài nguyên làm con đường. Hai ngày về sau, hãng ô tô Việt Dã hệ liệt xe xuất xưởng. Chuyên môn vì vận chuyển binh sĩ mà sinh. Minh Nhật thành phố thứ hai hãng ô tô sản xuất xe tải nặng cũng chính thức rơi xuống đất. Cái này cần nhờ vào các người chơi kỹ thuật viện trợ. Để các thú nhân một mực ở vào không sai lầm hiệu suất cao trạng thái làm việc. Cho nên ô tô sản xuất rất nhanh. Đơn giản khảo thí ô tô vận hành trạng thái về sau. Đám đầu tiên xe Việt Dã vận chuyển binh sĩ tiến về Mãnh Hổ Quốc. Chi viện binh sĩ tác chiến. Hiện tại Mãnh Hổ Quốc Vương Đô đã bị Hải quân Liên Hợp đánh hạ. Không có hộ quốc bảo cụ quốc vương tại Vương Đô Luân hãm ngày đó thắt cổ tự sát. Mãnh Hổ Quốc hiện tại rắn mất đầu. Phi thường dễ dàng thu hoạch. Gánh chịu lấy mấy binh sĩ binh từ đội xe lái rời Minh Nhật thành phố. Tiến về Minh Nhật thành phố. Mà trong thành phố xe tăng cũng hoàn thành sau cùng lắp ráp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.